đạt tới nạp hư cảnh đỉnh phong, hắn đã cảm ứng được Niết Bàn lần thứ 5, phá không cảnh đỉnh phong. Niết Bàn phá không cảnh đỉnh phong, sau Niết Bàn sẽ đạt tới cảnh giới nào? Đan điền huyệt khiếu cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong hay là trực tiếp đột phá cửu trọng? Nếu thật sự đạt tới bí cảnh đệ cửu trọng, chỉ sợ vô địch cả đại lục phù thiên, ai mà không sợ. Tuy Niết Bàn lần thứ 5 có hấp dẫn lớn nhưng khoảng cách hiện tại quá xa xôi, ta nên tu luyện thôi. Khiếp sợ qua đi, Nhiếp Vân lắc đầu. Hiện tại hắn đã là nạp hư cảnh đỉnh phong, nuốt cửu thiên hư không quả có năng lực khống chế không gian, đột phá phá không cảnh cũng không khó. Nhớ tới thiên kiếp đáng sợ thì hắn cảm giác run rẩy. Đột phá nạp hư cảnh sẽ xuất hiện lôi binh kiếp, đột phá đến phá không cảnh, chỉ sợ sẽ xuất hiện siêu cấp đại kiếp nạn, ngay cả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng không gánh nổi. Lần trước có Tiểu Long giúp, vạn nhất một kiếp này quá lớn thì sao? Tuy thực lực Tiểu Long mạnh, thiên phú cũng rất cao, dù sao vừa sinh ra không lâu, Nhiếp Vân xem ra, đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong đã là cực hạn, nếu nó không gánh được thì hắn chết chắc. Nhiếp Vân cũng không muốn gặp được nhiều nguy hiểm như thế mà không được cái gì, ngược lại sẽ chết dưới thiên kiếp. Cho nên cho dù đã đạt tới nạp hư cảnh đỉnh phong, khoảng cách phá không cảnh cũng chỉ còn kém một bước nhưng không thể đột phá. Phải tích lũy đủ rồi đột phá cũng không muộn. Ngươi hiện tại thế nào? Bỏ qua suy nghĩ này trong đầu, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn sang Giao Long lão tổ. Đầu Giao Long này thân thể ảm đạm vô quang, xem ra nếu không phải tu vi đan điền huyệt khiếu cảnh cường đại, có thể giảm bớt thương thế, chỉ sợ hiện tại đã sớm không chịu nổi đã hôn mê. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, đẳng cấp huyết thống chỉ sợ ta không kiên trì được bao lâu, quả nhiên U Minh Hoàng tộc đáng sợ. Giao Long lắc đầu, đôi mắt ảm đạm. Trong cơ thể bị máu U Minh Hoàng tộc ăn mòn, vừa rồi bị hao tổn đã triệt để hao tổn căn bản, hơn nữa tuổi thọ đã đạt tới cực hạn. Giao Long biết rõ thời gian sống không nhiều. Rốt cuộc U Minh Hoàng tộc là gì? Xem bộ dạng của nó, Nhiếp Vân cũng không biết nên nói cái gì. Nghe được U Minh Hoàng tộc cho nên hỏi thăm. Tiểu Long cũng nói tới cái tên U Minh Hoàng tộc nhưng biết rõ không nhiều. Xem Giao Long biết không ít. Yêu nhân chia làm rất nhiều chủng tộc, ngươi nên biết chứ? Giao Long không có trực tiếp trả lời mà hỏi lại. Ân, Nhiếp Vân gật gật đầu. Nghe nói yêu nhân có 9.000 chủng tộc hạch tâm, cương thi yêu tộc, yêu hồ tộc, âm mái yêu tộc, huyết sát yêu tộc. Không nói mặt khác, trọng sinh đến nay hắn gặp không dưới 10 chủng yêu nhân. Yêu nhân có 9.000 chủng tộc hạch tâm, U Minh tộc xếp hàng thứ nhất, ngươi đã nghe nói qua chứ? Giao Long hỏi tiếp. Ân, Nhiếp Vân lần nữa gật đầu. U Minh tộc là chủng tộc yêu nhân lợi hại nhất, chỉ có điều đã sớm biến mất trong đại lục phù thiên. Nếu không phải như vậy, Tả Trương Huệ Tử cũng không có khả năng câu U Minh kiếm ra khỏi U Minh giới. Nghe nói U Minh nhất tộc cũng chia làm nhiều nhánh nhỏ, mà U Minh hoàng tộc hoàn toàn đứng thứ nhất, đối địch với ma nhân long tộc. Cả hai là huyết thống cao nhất trong thiên địa sinh ra, là huyết mạch cấp chân linh. Giao Long nói, ma nhân long tộc có quan hệ gì với ma nhân? Huyết mạch cấp chân linh là gì? Nhiếp Vân sững sờ, ma nhân thì liên quan gì tới long tộc? Huyết mạch cấp chân linh là cái gì? Chỉ nghe nói qua huyết mạch hoàng cấp, huyết mạch vương cấp, chưa từng nghe nói qua huyết mạch chân linh. Kỳ thật ma nhân là một chi của ma tộc, cả ma tộc cường đại nhất cũng không phải ma nhân, mà là long tộc. Về phần tại sao thì ta cũng không biết, ta chỉ biết một ít về huyết mạch cấp chân linh, có thể nói rõ chi tiết với ngươi. Giao Long nói, chuyện huyết mạch cấp chân linh, ta và võ đạo sư lão tổ lúc trước tìm tới di tích thượng cổ, nghe nói huyết mạch chia làm 5 đẳng cấp, cấp thấp nhất chính là huyết mạch bình thường, loại huyết mạch này không có đan điền, mặc dù có thể tu luyện nhưng thành tựu cũng sẽ không cao, khí hải cảnh đã là đỉnh phong. Cấp thứ hai là phàm cấp, là huyết thống bình thường nhất trong đại lục phù thiên, cao nhất sẽ có 9 đan điền, được xưng là huyết mạch hoàng cấp thượng phẩm. Loại người này huyết thống không thay đổi, đoạt thiên tạo hóa bí cảnh để bát trọng đan điền huyệt khiếu cảnh chính là đỉnh phong, không có khả năng tiếp tục đột phá. Đẳng cấp thứ 3 là linh cấp, đan điền đột phá hạn chế 10, trở thành huyết mạch linh cấp. Loại người này rất hy hữu trong đại lục phù thiên, nhưng cũng có tồn tại. Chủ nhân võ đạo sư của ta có 12 đan điền. Đẳng cấp thứ 2 là chân linh, loại tính mạng này do thiên địa sinh ra, vừa ra đời đã có thiên phú cực kỳ cường đại, số lượng bao nhiêu đan thì ta không biết. Ta không biết đẳng cấp thứ 5 là gì, trong tin tức ta nhận được không nói tới, chỉ nói là huyết thống này chưa xuất hiện qua. Một khi xuất hiện, thiên địa khẳng định xuất hiện biến cố đặc biệt lớn. Giao Long nói tin tức nó biết một lần, tổng thể mà nói quy kết như sau. Cấp bình thường chính là người bình thường, chỉ có khí hải, không có đan điền, có thể tu luyện nhưng thành tựu không cao. Phàm cấp chính là đẳng cấp Nhiếp Vân biết rõ hiện nay, chia làm hoàng vương hầu quý phàm 5 cấp bậc, cao nhất hoàng tộc thượng phẩm chỉ có 9 đan điền. Linh cấp vượt qua 10 đan điền, huyết mạch thuần khiết, võ đạo sư lão tổ Hóa Vân Tông và Nhiếp Vân hiện tại. Chân linh cấp, số lượng đan điền không biết, Long tộc, U Minh Hoàng tộc cũng có huyết thống này. Cấp thứ 5 lại không biết, quá mức cường đại, chưa bao giờ xuất hiện qua. 5 loại đẳng cấp huyết thống xâm nghiêm, cấp bậc chênh lệch với nhau không thể tính toán. Vốn tưởng rằng 9 đại đan điền hoàng tộc thượng phẩm chính là cấp bậc cao nhất, hiện tại xem ra không phải. Cũng đúng, lúc trước mình mở đan điền thứ 11, pháp quyết vô danh từng nói qua chuyện huyết thống linh cấp. Chẳng qua không xem đây là chuyện quan trọng, hiện tại xem ra huyết thống của mình ở cấp thứ 2, huyết mạch linh cấp. Nếu như vẫn mở đan điền, ta có thể đột phá huyết mạch linh cấp hay không, trở thành huyết mạch cấp chân linh, thậm chí đạt tới trình độ huyết mạch không biết. Đột nhiên có xuất hiện suy nghĩ như vậy, ánh mắt Nhiếp Vân nóng bỏng. Tốc độ tu luyện kiếp này nhanh như thế, hơn nữa không có bình cảnh đẳng cấp. Huyết mạch linh cấp chiếm tác dụng to lớn, mà pháp quyết vô danh có thể mở đan điền, vô hạn huyết thống, làm đẳng cấp huyết thống của hắn càng cao. Có phải hắn có thể đạt tới chân linh, thậm chí đạt tới cấp bậc thứ 5 không ai biết. Nếu thật là như vậy, mặc dù không tu luyện, mỗi ngày nằm ngủ như tiểu long cũng có thể dễ dàng đột phá, đạt tới bí cảnh bát trọng, để cửu trọng còn đơn giản hơn ăn cơm uống nước. Xem ra bất kể nói thế nào cũng phải tìm khí tức đặc thù mở đan điền. Ta cho rằng U Minh Hoàng tộc và Long tộc đều biến mất trên đại lục, không nghĩ tới là ta cô văn quả lậu, kém kiến thức, nếu sớm có phòng bị cũng không thê thảm như thế. Giao Long thở dài một tiếng, hắn nhìn Tiểu Long và lắc đầu. Mặc dù không biết đẳng cấp của Tiểu Long trước mặt nhưng huyết mạch khẳng định thuần khiết hơn nó, là Long tộc chân chính. Bởi vì Long tộc chú ý quy củ, cho dù đối phương chưa biến thành bản thể, uy áp trong huyết mạch đậm đặc làm nó khó chịu nổi, không dám có chút lòng phản kháng. Đây là huyết mạch áp chế. Vốn tưởng rằng Long tộc và U Minh Hoàng tộc đều biến mất trong đại lục phù thiên, hôm nay liên tục nhìn thấy, dù Giao Long trầm ổn nhưng nội tâm khiếp sợ và sợ hãi. U Minh Hoàng tộc, ngươi hoài nghi Vân Huyên là người U Minh Hoàng tộc. Nghe ngữ khí của hắn, Nhiếp Vân hỏi, ngươi nói nữ nhân kia sao, ta cũng không xác định, cho dù không phải chỉ sợ cũng như tiên thiên long thân của ngươi, là thiên hoàng thể. Giao Long nói, thiên hoàng thể, lợi dụng tinh huyết long tộc tấn chức bản chất tính mạng gọi là tiên thiên long thân, mà lợi dụng huyết dịch U Minh hoàng tộc tấn chức thân thể gọi là thiên hoàng thể, chỉ sợ nữ nhân kia là thế. Giao Long nhớ tới Vân Huyên kỳ quái, gật đầu nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, Vân Huyên đầu độc 1, Thiên Hoàng Thể. Nhiếp Vân lông mi nhăn thành phiền phức khó chịu, hỏi tiếp, loại thân thể này có phải phế bỏ tu vi cũng có thể tự khôi phục? Lần trước ta đánh ngã cấp bậc của nữ nhân này biến thành chí tôn, đến bây giờ cũng mới qua 4 năm tháng. Làm sao khôi phục hoàn toàn, tự động khôi phục tu vi? Ta không quá rõ ràng, Phượng Hoàng chú ý Niết Bàn trọng sinh, có lẽ cũng có biện pháp. Giao Long suy nghĩ và lắc đầu, nó cũng không quá rõ ràng những chuyện như thế. Tuy nó sống đủ lâu, kiến thức rộng rãi cũng không có khả năng cái gì cũng biết. Phượng Hoàng nhất tộc am hiểu nhất niết bàn trọng sinh, nàng có được thủ đoạn nào đó cũng không biết chừng, xem ra sau này gặp được phải trực tiếp giết chết, không thể lưu tình, nếu không chỉ sợ sẽ lưu tại họa. Lần này ta ra ngoài chuyên tìm Giao Long lão tổ ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Một người một con rồng lại trò chuyện một hồi, lúc này Nhiếp Vân tăng trưởng không ít kiến thức, đột nhiên nhớ tới một sự kiện cho nên nói ra. Lần này đi ra ngoài mục tiêu chủ yếu là tìm Giao Long lão tổ hỗ trợ, hiện tại đã tìm được và giải trừ chất độc, đạt được hảo cảm cho nên mượn cơ hội lôi kéo. Giao Long lão tổ, một tiểu Giao Long sao có thể xưng lão tổ? Giao Long còn chưa nói chuyện, tiểu Long đã xem thường. Hiển nhiên vừa rồi Nhiếp Vân xưng hô Giao Long lão tổ đã làm nó khó chịu. Đúng, đúng, ta là một đầu Giao Long bình thường làm sao có thể gọi là lão tổ? Thấy Long tộc chân chính tức giận, Giao Long liền vội vàng gật đầu. Huyết mạch áp chế nên nó không dám nói nhả. Ân, còn không sai biệt lắm, hắn là ba ba của ta. Hắn gọi ngươi lão tổ, ta cũng gọi ngươi lão tổ. Tiểu Long nói ra nguyên nhân nó khó chịu. Ta nên gọi là gì? Giao Long không có cân nhắc đến điểm ấy, trên đầu đổ mồ hôi. Gọi ra ra. Tiểu Long ngẩng đầu nói ra. Ra ra, nghe xưng hô như thế, Giao Long đổ mồ hôi. Cho dù thế nào nó cũng là lão quái vật sống mấy vạn năm, lại là lão tổ Hóa Vân Tông, địa vị còn hơn bốn vô thượng trưởng lão nhiều lắm. Bảo nó hô thiếu niên 17-18 tuổi là ra ra thì quái dị rất nhiều. Như thế nào, không muốn hô? Tờ ơ ấy nó do dự, Tiểu Long mở to mắt nhìn sang. Ngay sau đó thân thể nó sinh ra long lân màu vàng, lập tức phát sinh biến hóa, khôi phục chân thân. Từ lần trước Nhiếp Vân đã từng nói qua với nó vẫn giữ nguyên hình dạng hiện tại. Ngay cả Giao Long là đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng không nhìn ra. Lúc này đột nhiên biến thành bản thể, thần long thăng thiên, giang hà nhập biển. Lúc này long tức đáng sợ tới cực điểm áp vào Giao Long. Ầm ầm ầm, ngũ trảo, kim long, long tộc hoàng giả. Đồng tử Giao Long co rụt lại, trực tiếp nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nó không có khí lực nói chuyện. Giao Long chính là chủng tộc đê tiện không thuộc Long tộc, mà ngũ trảo Kim Long chính là hoàng giả đỉnh phong của Long tộc. Cả hai chênh lệch to lớn không thể so sánh nổi, đừng nói chiến đấu, đơn thuần huyết mạch uy áp đã làm nó chết 100 lần. Biết rõ là tốt rồi, một tiểu Giao Long cũng xưng lão tổ, hừ, thấy nó sợ hãi. Tiểu Long vẻ mặt đắc ý, thân thể biến lại như cũ. Giao Long hạ tuyền, bái kiến đại nhân, bái kiến gia gia. Vừa thu uy áp, Giao Long khôi phục và biến thành lão giả nhân loại. Hắn ôm quyền nói ra, huyết mạch càng cao, càng khó biến hóa hình người. Giao Long sống mấy vạn năm lại là lão tổ Hóa Vân Tông nên sớm biến thành nhân loại. Với Long tộc mà nói, bản thể mới là linh hoạt nhất, cường đại nhất. Bình thường sẽ không thay đổi. Lúc này bị chấn nhiếp, lập tức biến thành bộ dạng nhân loại, vô cùng cung kính. Đối với Long tộc hoàng giả ngũ trảo Kim Long, nó không dám xưng hô quá thân cận như thúc thúc bá bá, chỉ có thể xưng hô đại nhân. Về phần Nhiếp Vân, tuy gia hỏa này tuổi không lớn, hơn nữa thực lực cũng không cao, nếu có thể làm ngũ trảo Kim Long hô ba ba thì không phải kẻ đơn giản, xưng hô gia gia cũng không thiệt thòi. Càng già càng thông minh, đầu Giao Long này sống mấy vạn năm, xem xét thời thế viễn siêu người thường. Hạ Tuyền, đây là tên của ngươi? Nhiếp Vân hỏi. Đúng, lúc trước võ đạo sư lão tổ đặt tên cho ta. Giao Long Hạ Tuyền gật đầu. Ha ha, vậy thì tốt, ta sẽ gọi ngươi là Hạ Tuyền. Nhiếp Vân nói, đối với Tiểu Long bảo nó xưng hô mình là Gia Gia, hắn mới đầu có chút bất đắc dĩ. Qua một hồi cảm thấy cũng không có gì. Hắn gây ra động tĩnh lớn trong Hóa Vân Tông, muốn triệt để làm người ta im miệng không nói được gì phải làm cho đám thái thượng trưởng lão im miệng. Hắn thuần phục Giao Long lão tổ triệt để chính là biện pháp tốt nhất. Sau khi hiểu ra những chuyện này cũng không khó xử. Hết sức vinh hạnh, Giao Long Hạ Tuyền vội vàng nói. Hắc hắc, xem như hiểu quy củ, nếu ngươi đều là hậu bối. Không thể để cho ngươi có hại chịu thiệt, ta có một giọt máu, nuốt vào, chẳng những có thể tiêu trừ tai họa do U Minh Hoàng tộc mang đến còn giúp ngươi tấn cấp huyết mạch, kéo dài tuổi thọ, cũng không tới mức tử vong. Thấy thái độ của Hạ Tuyền, Tiểu Long phi thường hài lòng, một giọt máu bay ra khỏi ngón tay của nó. Đa tạ đại nhân. Sắc mặt Hạ Tuyền đỏ rực, chòm râu run rẩy, hưng phấn vội vàng tiến lên tiếp nhận. Nó đại nạn hàng lâm, thân thể lại tổn thương lợi hại. Dựa theo đạo lý mặc dù đạt được huyết dịch long tộc cũng không có khả năng khôi phục, nhưng đây chính là huyết dịch của ngũ trảo kim long. Tuy hắn cũng nhìn ra đây chỉ là giọt máu bình thường, nhưng máu của long tộc hoàng giả sao có thể bình thường. Nhanh ăn đi, đừng lề mề. Tiểu Long khoát khoát tay, không hề để ý tới. Vâng. Hạ Tuyền há miệng nuốt huyết dịch, lập tức lần nữa biến thành bản thể. Ầm ầm, giọt máu tiến vào trong người, long tức khổng lồ làm thân thể già nua của nó lột xác nhanh chóng. Loại lột xác này kéo dài 2 ngày mới dừng lại. Lúc này giao long Hạ Tuyền lại sinh ra long lân, lộ ra hào quang sáng bóng, toàn thân bóng loáng, khí tức trầm ổn giống như trẻ lại không ít. Đa tạ đại nhân, lột xác thành công, Hạ Tuyền biến thành nhân loại. Lần này không còn là lão già, mà là trung niên nhân, làn da căng cứng tràn ngập co giãn. Xem ra giọt máu của Tiểu Long giúp nó lột xác kinh người. Bởi vì không có phương pháp đột phá bí cảnh để cửu trọng nên thực lực vẫn là đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Nhưng dung hợp máu của ngũ trảo kim long cho nên sức chiến đấu gia tăng không ít. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, Vân Huyên đầu độc 2, nhanh về thôi. Thấy hắn lột xác thành công, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói ra. Đi thôi. Một người hai long nhanh chóng bay ra ngoài. Bọn họ nhanh chóng quay về đại lục Phù Thiên. Nhiếp Vân xé rách không gian trở lại thành Hóa Vân. Phát sinh chuyện gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trên ngọn núi trụi lủi của đại lục Phù Thiên, mấy lão giả lắc đầu, nhớ tới chuyện hôn mê và không hiểu gì cả. Chính là đám người Di Hoa, Vân Huyên. Là ta cứu các ngươi. Vân Huyên đi tới, hừ nhẹ một tiếng. Ngươi... Tất cả mọi người sững sờ. Không sai, vì đổi tận giết tuyệt các ngươi, Hóa Vân Tông chẳng những bảo giao long lão tổ động thủ, còn có một vị vô thượng trưởng lão mai phục nơi này. Các ngươi không phải nghe tiếng kêu sau đó hôn mê hay sao? Vân Huyên nói chuyện mang theo đầu độc. Vô thượng trưởng lão, đáng giận a, Hóa Vân Tông quá hèn hạ. Chẳng lẽ bọn chúng thật muốn giết chúng ta sau đó mở rộng sao? Nghe được nàng nói thế làm mọi người xôn xao. Có thể tu luyện tới phá không cảnh tự nhiên không phải dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Mấu chốt là trước kia giao long Hạ Tuyền nổi điên giết một người. Về sau bọn họ cùng hôn mê. Chuyện này quá mức quỷ dị. Bọn họ không tự chủ cho rằng suy luận của Vân Huyên mới đáng tin nhất. Lần này nếu không có Vân Huyên tông chủ sớm có chuẩn bị. Sợ rằng chúng ta sẽ chết trong tay đối phương. Thù này bất cộng đái thiên. Di thần tông ta thể phải đối kháng Hóa Vân tông đến cùng. Thấy mọi người tin tưởng 7-8 phần, Di Hoa thừa cơ giống to, đối kháng Hóa Vân Tông. Những người khác cũng không đáp lời hắn mà là trầm mặc. Lạc đà chết ơ ấy còn lớn hơn ngựa, mặc dù Hóa Vân Tông đã không có uy thế trước kia, đối với bọn họ mà nói cũng là tồn tại không thể đụng vào. Có lẽ các vị còn không biết Bắc Đấu Tinh Quân lưu lại Bắc Đầu Thất Kiếm đã xuất hiện toàn bộ, Hóa Vân Tông đã đạt được 3 thanh. Muốn một mình mở tinh phủ, độc chiếm bảo tàng. Nếu không phải nguyên nhân này, mặc dù lão tổ bọn chúng đại nạn hàng lâm cũng không có khả năng làm ra chuyện điên rồ như thế. Thấy mọi người trầm mặc, Vân Huyên và Di Hoa nhìn nhau. Lúc này Vân Huyên nói, Bắc Đầu Thất Kiếm đã xuất hiện toàn bộ, Hóa Vân Tông đạt được 3 thanh. Điều này sao có thể? Vân Huyên tông chủ nói có bằng chứng hay không? 8 đại tông môn phân biệt trưởng quản thiên cơ kiếm, cho dù xuất hiện thiên cơ kiếm nằm trong tay Hóa Vân Tông, bọn họ cũng chỉ có 2 thanh mà thôi, tại sao có thể có 3 thanh? Nghe Vân Huyên nói thế mọi người nghi hoặc, thấy mọi người hỏi như thế, Vân Huyên thở dài một tiếng, biết rõ lừa gạt cường giả phá không cảnh phi thường khó khăn, liền nói ngay, kiếm thần tông của ta phát sinh biến cố, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua. Kiếm thần tông phát sinh biến cố, như vậy có quan hệ gì khi Hóa Vân tông đạt được 3 thanh kiếm? Chẳng lẽ kiếm trong tay kiếm thần tông rơi vào trong tay Hóa Vân tông? Lão giả hơi thông minh nghe được câu này liền ý thức được vấn đề, sắc mặt biến hóa. Có khả năng mọi người còn không biết, người cướp đi vị trí tông chủ của ta chính là người đạt được thiên cơ kiếm, tên là Nhiếp Vân, mà hắn chính là đệ tử vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông. Vân Huyên lạnh lùng nói ra. Cái gì? Nhiếp Vân? Di Hoa Tông chủ trước kia đuổi giết Nhiếp Vân. Ta vẫn nghi ngờ vì sao Di Hoa Tông chủ đuổi giết một tên tiểu nhân vật vô danh, chẳng lẽ vì thiên cơ kiếm? Đệ tử vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông mưu đồ bí mật cướp vị trí tông chủ kiếm thần tông, thật là âm hiểm. Xem ra Hóa Vân Tông mưu đồ bí mật đã lâu, giết sạch tông môn chúng ta thể không bỏ qua. Nghe được Vân Huyên nói, mọi người kết hợp với tin tức nhận được, hơi suy luận đã biết rõ chân tướng, gương mặt đỏ lên và tức giận không nhỏ. Sắp diệt môn rồi, chúng ta nếu làm theo ý mình như trước kia nhất định sẽ bị tiêu diệt đạo thống, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể liên hợp. Di Hoa quát, không sai, chỉ có liên hợp mới có thể giữ được tánh mạng. Hóa Vân Tông ép người quá đáng, tuyệt không thể để mưu kế của bọn chúng thực hiện được. Đáng giận a, bọn chúng khinh người quá đáng. Mấy vô thượng trưởng lão triệt để tỏ thái độ, nếu mọi người có quyết định, như vậy mời trở về đi, đây là ngọc bài liên hệ giữa chúng ta. Di Hoa thấy chuyện này không sai biệt lắm, lấy ra ngọc bài giao cho mọi người. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta sẽ về tông môn nói với tông chủ và người khác. Ân, nếu đã vạch mặt với bọn chúng, cũng không cần phải che lấp, tốc chiến tốc thắng, ta đi chuẩn bị. Mọi người đồng thời ứng một tiếng, liên tục rời đi. Ha ha, Vân Huyên tông chủ quả nhiên mưu kế hay. Thấy mọi người rời đi, Di Hoa nhìn về phía nữ nhân trước mặt và cười nói, hiện tại cá đã mắc câu. Di Hoa tông chủ thỉnh tuân thủ lời hứa, giúp ta tấn cấp a. Tấn cấp đến phá không cảnh đỉnh phong chính là thời điểm ta quay về kiếm thần tông. Vân Huyên cười lạnh, trong mắt xuất hiện hào quang âm tàn lạnh lùng. Hóa Vân Tông, Lăng Tiêu Đỉnh, tám đại vô thượng trưởng lão phân biệt ngồi vị trí của mình trong đại điện, khí tức vô cùng trầm ổn, tiếng kim rơi có thể nghe thấy được. Chắc hẳn không cần chúng ta nói mọi người cũng đã biết rõ, ta thân là thái thượng trưởng lão lại bị một đệ tử khi nhục, chuyện hôm nay các ngươi phải làm chủ cho ta. Lô Khiếu trưởng lão đi đầu đánh vỡ trầm tĩnh, hắn thét lớn một tiếng. Lúc này thương thế trên người hắn đã khôi phục hoàn toàn nhưng hận ý trong mắt không giảm, cuồn cuộn không thôi, dường như tùy thời sẽ bạo phát ra ngoài. Lô Khiếu trưởng lão nói đúng, dám mạo hiểm phạm quyền uy thái thượng trưởng lão, tôn ti chẳng phân biệt được, cho dù có thiên phú, tiềm lực lại cao, tương lai cũng là tai họa của tông môn, mọi người chẳng lẽ quên Bạch Vân Vũ Thánh sao? Thái thượng trưởng lão, Tang Thạc sư phụ Tang Hồng Y lên tiếng. Bạch Vân Vũ Thánh, nghe thế danh tự, mọi người tất cả đều trong nội tâm kinh ngạc. Bạch Vân Vũ Thánh là tổ tiên có thiên phú vô cùng cao trong Hóa Vân Tông. Hắn như ngôi sao xẹt qua trên bầu trời, hào quang bắn ra bốn phía, chói mắt không ai so sánh nổi. Thiên phú mạnh, tấn cấp cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn Vân Phong hiện tại. Chính bởi vì như thế tông môn bật đèn xanh cho hắn, cấp cho toàn bộ tài nguyên và đặc quyền chỉ vì muốn hắn tấn cấp nhanh hơn. Trên thực tế hắn tiến bộ vô cùng kinh người, tu luyện không đến 15 năm đã đột phá phá không cảnh trở thành đan điền huyệt khiếu cảnh vô thượng trưởng lão. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, thời không lung khu có thể nói tốc độ tấn cấp nhanh nhất lịch sử. Sau khi trở thành vô thượng trưởng lão, hắn liền cổ động mở ra Bắc Đầu Tinh Phủ, lúc ấy rất nhiều cao thủ tông môn bị hắn hấp dẫn, liên hợp hai đại tông môn gom góp ba thanh kiếm tiến vào trong đó. Ai ngờ thằng này mục tiêu không phải vì mở tinh phủ, mà là làm cao thủ tám đại tông môn tổn thất. Trên thực tế hắn là gian tế của yêu nhân. Chính bởi vì chuyến đi Bắc Đầu Tinh Phủ cho nên cao thủ tổn hao nhiều, yêu nhân thừa dịp loạn công kích. Nếu không phải năm đó Giao Long lão tổ ra sức thủ hộ, chỉ sợ Hóa Vân Tông thậm chí Đại Lục Phù Thiên sớm bị yêu nhân công hãm. Bởi vì tông môn quá mức tin tưởng cho nên hắn làm hại nhân tộc Đại Lục Phù Thiên suýt bị diệt. Cho tới nay cái tên Bạch Vân Vũ Thánh chính là u ác tinh của Hóa Vân Tông, cấm người ta nói tới. Nếu tùy ý để Vân Phong phát triển, nhất định sẽ là Bạch Vân Vũ Thánh thứ hai. Tiểu tử này khẳng định là gian tế yêu nhân. Bằng không tại sao còn trẻ đã có thực lực như thế? Hơn nữa tán tu có thể lý giải võ đạo sâu sắc như thế. Bằng vào nạp hư cảnh hậu kỳ đã có thể đánh bại cường giả phá không cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là Tang Hồng Y, Hồ Khuê, Sa Hoan, Tiêu Lăng đều bị hắn chém giết. Mới vừa gia nhập tông môn một tháng đã giết nhiều đệ tử hạch tâm như thế. Nếu như tùy ý hắn làm bậy, Hóa Vân Tông chúng ta qua vài năm nữa sẽ bị diệt. Không nói chuyện khác, hắn chém giết đệ tử hạch tâm không lưu tình, có thể chứng minh hắn nhất định là yêu nhân không thể nghi ngờ. Việc cấp bách, phải bắt hắn lại, sử dụng siêu hồn đại hình tiến hành thẩm vấn. Nếu như dám phản kháng chứng minh hắn tội ác tày trời, không thể giữ lại, phải ra tay chém giết. Trong bát đại trưởng lão có hai người cùng đường với Lô Khiếu cho nên lên tiếng hung ác. Bọn họ mới mở miệng đã nói Nhiếp Vân là gian tế yêu nhân, cho dù Nhiếp Vân nhảy vào biển cũng không rửa sạch. Vân Phong từng đi qua một thiên ngoại trí bảo, sau khi hắn đi qua, thiên ngoại trí bảo đã biến mất, nói rõ cái gì? Nói rõ sau lưng hắn có siêu cấp cường giả, nếu không các ngươi cho rằng hắn có thể lấy được thiên ngoại chi bảo hay không? Gia hỏa này vào tông môn với mục đích không thuần khiết, khẳng định muốn tiến hành hoạt động hại người nào đó, phải mau chóng giết chết, dùng chỉnh đốn tông môn. Lô Khiếu và Tang Thạc và hai người khác lên tiếng, sư hồn quá mức ác độc, Hóa Vân Tông chúng ta là danh môn chính phái, đối phó đệ tử mà làm như thế, truyền ra ngoài sẽ bị chê cười. Bằng vào thực lực nạp hư cảnh hậu kỳ có thể đánh bại Lô Khiếu trưởng lão, nói rõ hắn là tuyệt thế thiên tài. Hóa Vân Tông chúng ta đang ở lúc mưa gió, nếu như dựa theo lời các ngươi đi làm, chỉ sợ sẽ bị những người khác cho rằng ghét hiền ghen tài, về sau ai dám vào tông môn. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, tuy cử chỉ của Vân Phong càn rỡ một ít nhưng cũng có nguyên nhân, nếu không phải chấp pháp đường các ngươi bức bách quá đáng cũng sẽ không phản kháng như vậy. Chấp pháp đường gần đây danh khí không tốt, có thực lực phản kháng chẳng lẽ phải nén giận? Ta cảm thấy cách làm của Vân Phong không có gì không ổn. Ba trưởng còn lại không cùng đường với Lô Khiếu, thấy hắn bị nhục cho nên nội tâm cười thầm, trong lời nói cũng trợ giúp Nhiếp Vân. Hai phe tranh chấp, toàn bộ đều nhìn sang Vũ Huân trưởng lão. Bát đại thái thượng trưởng lão dùng hắn vi tôn, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay của hắn. Không nên do dự, Vũ Huân trưởng lão, vì tông môn ổn định, trật tự, kính xin có quyết định. Tai họa này sống lâu một ngày, tông môn sẽ náo động một ngày, chẳng lẽ thật phải chờ hắn ra tay sát hại đệ tử khác hay sao? Hừ, đến lúc đó chỉ sợ không thể giết đối phương đấy. Tang Thạc cao giọng nói ra, không sai, nên lưu hậu hoạn. Tuy Hóa Vân Tông là danh môn chính phái nhưng trừ ma vệ đạo là phải làm, lo trước lo sau như vậy làm gì đệ tử trung tâm? Lô Khiếu theo sát lấy hừ một tiếng, tốt. Không nên cãi lộn, ta sớm chú ý Vân Phong này, cũng không phải là người tội ác tày trời. Trước kia đệ tử chấp pháp đường động thủ ta nhìn vào trong mắt, chấp pháp đường làm quá đáng. Hơn nữa bây giờ cách thi đấu phá không không tới vài ngày, nếu như xử phạt đệ tử là không thỏa đáng, không bằng như vậy. Hạn chế hắn không ra khỏi ngọn núi, chờ thi đấu xong lại quyết định chuyện này. Vũ Huân trưởng lão khoát tay nói ra, cắt lời mọi người cãi nhau. Không được, tiểu tử này phải mau chóng xử quyết, không thể kéo dài một khắc nào. Đột nhiên Lô Khiếu đứng dậy, lúc này bất mãn với cách giải quyết của Vũ Huân trưởng lão. Được rồi, ta biết rõ ngươi bị một đệ tử đánh bại là không cam lòng, hiện tại không phải thời điểm xử lý, sau khi đấu lại nói sau. Vũ Huân trưởng lão nhướng mày lên tiếng, nghe hắn nói có một tia không vui, Lô Khiếu ngồi xuống, lại nhìn Tang Thạc cách đó không xa. Hai người cùng sinh ra hận ý, hình như có quyết tâm nào đó. Vũ Huân trưởng lão hiện tại còn cách đan điền huyệt khiếu cảnh chỉ kém một bước a. Đối mặt xong, Tang Thạc vừa cười vừa nói. Ân, Vũ Huân trưởng lão sững sờ, không biết hắn nói chuyện này có mục đích gì. Tu vi của hắn đã sớm đạt tới phá không cảnh đỉnh phong, nửa bước đan điền huyệt khiếu cảnh, khoảng cách đột phá còn kém nửa bước. Chỉ có điều nửa bước này không thể đột phá. thành công thì gà mái biến Phượng Hoàng trở thành vô thượng trưởng lão siêu thoát ngoại vật. Không thành công tuổi thọ sắp đến, chỉ sợ không có hy vọng sống. Nhất là mấy năm gần đây hắn cảm thấy cơ năng thân thể không ngừng suy yếu. Nếu như trong 10 năm không có biện pháp đột phá, chỉ sợ đời này không có khả năng tiếp tục đột phá. Chỉ cần có tuổi thọ hạn chế, sẽ có thời kỳ toàn thịnh và suy yếu. Đây là pháp tắc tự nhiên, không thể kháng cự. Người càng lợi hại càng khó chống cự vận mệnh. Vũ Huân trưởng lão đã sống mấy ngàn năm, nếu có thể đột phá đan điền huyệt khiếu cảnh, như vậy tuổi thọ sẽ gia tăng, có lẽ thực lực còn tiếp tục tinh tiến. Nếu không thể tinh tiến, hắn sẽ xuống dốc, muốn tinh tiến là không có khả năng. Trưởng lão nghe nói qua thời không lung khu chưa? Tang Thạc nói, đương nhiên nghe qua. Thời không lung khu nằm sâu trong thời không, là thánh địa thích hợp nhân loại tu luyện. Bên trong có đầy đủ linh khí và thời gian thác loạn, là nơi tu luyện giả ước mơ tha thiết, được xưng là tiểu linh giới. Đại lục Phù Thiên có rất nhiều địa năng không cách nào đột phá đan điền huyệt khiếu cảnh đều tiến vào trong đó, như thế nào? Vũ Huân chậm rãi nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, Đạm Thai tức giận. 1. Thời không lung khu có hình thái không gian khác với đại lục Phù Thiên, tốc độ thời gian trong đó chậm hơn đại lục Phù Thiên gấp 10 lần, linh khí sung túc, phù hợp quy tắc đại đạo, có thể làm cho người ta tiếp xúc tự nhiên, lĩnh ngộ tự nhiên, là thánh địa tu luyện vô thượng của tu luyện già, được gọi là tiểu linh giới. Thứ này không lớn, chỉ nhỏ như phòng nhỏ, cũng lưu động trong thời không. Bởi vì không có nơi cố định, hơn nữa khó có thể phát hiện, cho nên phi thường bí ẩn. Sâu trong thời không nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thường thường gần trong gang tấc, tốc độ thời gian không nhanh. Dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh tiến vào trong đó, trước một khắc là thanh niên, sau một khắc biến thành chập lão già. Bởi vì nguy hiểm cho nên thời không lung khu càng chân quý, mỗi một chỗ đều là đối tượng bị cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh tranh đoạt. Nếu như có thể tiến vào trong đó tu luyện, tốc độ tấn cấp còn nhanh hơn thiên ngoại thiên gấp 10 lần. Ha ha, nếu trưởng lão biết rõ là tốt rồi, ta trùng hợp biết rõ vị trí một thời không lung khu, có thể trực tiếp tiến vào, không biết trưởng lão hứng thú hay không? Tang Thạc nói, cái gì? Ngươi biết một vị trí chính xác của thời không lung khu? Việc này, Vũ Huân trưởng lão đã giật mình, hắn đứng lên. Sắc mặt hưng phấn, không sai, trên thực tế đó cũng không phải kỳ ngộ của ta, mà là đệ tử Tang Hồng Y của ta đạt được truyền tống phù có thể đi vào nơi này, chỉ cần bóp nát truyền tống phù là có thể đi vào trong đó. Tang Thạc nói đến đây liền ngừng một chút, nói, đáng tiếc Tang Hồng Y bị Vân Phong giết, nếu như Vũ Huân trưởng lão đồng ý đánh chết tiểu tử này, ta có thể giao truyền tống phù cho trưởng lão. Chỉ cần trưởng lão vào trong đó tu luyện, có lẽ không qua vài năm sẽ đột phá trở thành đan điền huyệt khiếu cảnh vô thượng trưởng lão. Đưa cho ta. Đôi mắt Vũ Huân trưởng lão sáng ngời, do dự một lúc, trong mắt có lãnh ý và nói, Vân Phong xem kỷ luật như không, không tuân môn quy phải giữ nghiêm môn quy. Chuyện này ta mặc kệ, toàn quyền giao cho Tang Thạc trưởng lão phụ trách. Đa tạ Vũ Huân trưởng lão. Nghe nói như thế, Tang Thạc đứng lên cười ha ha. Trên đời không có người chính trực tuyệt đối. Xuất hiện nhân vật như thế nói rõ ngươi không lớn bằng lợi ích của hắn. Trước mặt lợi ích, nguyên tắc không bằng cả cái rắm. Mặc dù Hóa Vân Tông là danh môn chính phái, Vũ Huân trưởng lão cũng cương trực công chính, nhưng đột phá đan điền huyệt khiếu cảnh hấp dẫn hắn thật sự quá lớn, lớn tới mức làm hắn bỏ qua công chính. Nếu như có thể tiến vào một thời không lung khu, Vũ Huân trưởng lão tuyệt đối có thể đột phá rất nhanh, thành công tấn cấp. Mọi người nghe chưa, Vũ Huân trưởng lão đã giao quyền xử trí Vân Phong cho ta. Lô Khiếu, Kỳ Hồng, hai người mang Vân Phong tới đây, nếu như hắn dám phản kháng, tùy ý các ngươi xử trí. Tang Thạc cười lạnh lên tiếng, vâng. Kỳ Hồng, Lô Khiếu hai thái thượng trưởng lão đắc ý muốn rời đi. Không vội đi, Vũ Huân trưởng lão, kính xin ngươi ra tay mở không gian làm hai vị trưởng lão trực tiếp tới ngọn núi của Vân Phong, vừa vặn chúng ta có thể quan sát, nếu tiểu tử này chấp mê bất ngộ, dạy mãi không sửa, bát đại trưởng lão chúng ta cũng có thể đánh chết hắn. Tang Thạc nói tiếp. Ân, Vũ Huân gật gật đầu, hắn vẽ một không gian mỏng trơ ở cờ mặt. Không qua bao lâu ngọn núi của Nhiếp Vân xuất hiện trước mặt mọi người. Loại không gian mỏng manh này chỉ có đạt tới phá không cảnh đỉnh phong mới có thể thi triển. Tang Thạc thực lực rất mạnh nhưng kém hơn Vũ Huân nhiều, cho nên không thể làm được. Ha ha, đi qua. Nhìn ngọn núi trước mặt, Lô Khiếu và Kỳ Hồng tươi cười bước vào trong không gian. Tiểu Long, Hạ Tuyền, hai người các ngươi vào trong phi hành linh binh tránh né một chút. Chờ ta thả các ngươi đi ra lại xuất hiện. Tiến vào Hóa Vân Tông, Nhiếp Vân lại bảo Giao Long Hạ Tuyền và Tiểu Long tiến vào phi hành linh binh. Tuy Hạ Tuyền hiện tại tôn trọng hắn, Nhiếp Vân không muốn bạo lộ Tử Hoa Động Phủ. Dù sao mình cướp đoạt Tử Hoa Động Phủ không phải người bình thường biết rõ. Làm lão tổ Hóa Vân Tông, Hạ Tuyền sẽ biết. Một khi biết rõ, thân phận chân thật không thể che giấu, Vân Phong sẽ bê ến thành chê cười. Cho nên vì mục đích an toàn nên hai người tiến vào phi hành linh binh. Chuẩn bị thỏa đáng, Nhiếp Vân trực tiếp quay về ngọn núi của mình. Lúc trước hắn cần dùng thiên phú địa hành sư che giấu thân thể. Bây năng lực khống chế không gian tăng cường, hắn vẽ một cái. Thời không trước mắt vỡ vụn, hắn tiến vào nghị sự đại điện. Trúc Âm, Âu Dương Thế Hùng, các ngươi đều ở đây. Ân, Đảm Thai Sư Tỷ, ngươi cũng ở nơi này. Mới vừa tiến vào đại điện, Nhiếp Vân nhìn thấy trong điện đều là người. Đảm Thai Lăng Nguyệt ngồi một bên không biết đang suy nghĩ cái gì. Minh chủ, ngươi trở lại. Nhìn thấy Nhiếp Vân trực tiếp tiến vào đại điện, đám người Trúc Âm vô cùng vui vẻ. Mấy ngày qua xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân hỏi. Chúng ta dựa theo ngươi phân phó, vẫn canh giữ trên ngọn núi, cũng không rời xa, vẫn không có chuyện gì. Chẳng những không có việc gì, chuyện minh chủ đánh bại thái thượng trưởng lão cũng bị cả tông môn biết. Hiện tại có rất nhiều người muốn gia nhập chúng ta nhưng bị cự tuyệt. Trúc Âm và Âu Dương Thế Hùng vừa cười vừa nói. Ân, hiện tại không nên thêm người. Nhiếp Vân gật gật đầu. Mặc dù Phong Vân Minh nhận người cũng phải thu người trung thành và tận tâm, nguyện ý làm việc thì tới, gặp được nguy hiểm bỏ chạy, như vậy còn không bằng không nhận. Tu vi các ngươi có tiến bộ, không tệ. Không sai, biết rõ mấy ngày nay không có gì. Nhiếp Vân nhìn về phía đám người Trúc Âm, lúc này bọn họ đã mạnh hơn Chơ Ớ Cờ không ít, khí tức trên người vững chắc, xem xét đã biết rõ đạt được đầy đủ công huân cho nên đổi được không ít bảo bối của tông môn nên thực lực tăng nhiều. Hóa Vân Tông chính là đệ nhất tông môn trên đại lục Phù Thiên, bảo vật tự nhiên nhiều vô số kể. Đám người Trúc Âm vốn là thiên tài trong thiên tài, đạt được đầy đủ bảo vật cung cấp, muốn không tiến bộ cũng khó. Chúng ta tấn cấp nhưng kém hơn minh chủ quá nhiều. Tốc độ tiến bộ của minh chủ quá nhanh, căn bản không phải người. Nghe được khích lệ, đám người Trúc Âm nhìn mình và nhìn Nhiếp Vân, cùng cười khổ. Tuy bọn họ tấn cấp nhưng thực lực tiến bộ chậm hơn minh chủ quá xa, căn bản không thể so sánh nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, Đảm Thai tức giận 2. Ha ha. Không để ý tới mọi người xoắn xuýt, Nhiếp Vân đi tới Chơ Ớ Cờ mặt Đảm Thai Lăng Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi tới. Hai người đã có quan hệ tốt hơn Chơ Ớ Cờ nhiều, Nhiếp Vân xưng hô cũng từ Đảm Thai sư tỷ đổi thành Nguyệt Nhi, chỉ có điều xưng hô này chỉ thuộc về hai người, trước mặt vẫn gọi là sư tỷ. Tại sao ngươi lại đánh thái thượng trưởng lão? Nhìn thấy thiếu niên đang vui vẻ, Đảm Thai Lăng Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ha ha, Nhiếp Vân cười khan một tiếng. Đánh thì đánh, phiền toái là phiền toái nhưng không có việc gì. Nếu bọn chúng tổ chức thái thượng trưởng lão hội nghị xử phạt ngươi, ta có thể giải vây giúp ngươi. Đảm Thai Lăng Nguyệt nói. Tuy trong mắt người khác ẩu đả thái thượng trưởng lão là tội danh rất lớn, trong mắt của nàng không có gì, cũng không cần quan tâm. Thân là đệ tử vô thượng trường, địa vị của nàng còn cao hơn đám người Lô Khiếu. Đa tạ, vốn tưởng rằng nàng sẽ trách tự trách mình lỗ mãng, không nên tranh chấp với thái thượng trưởng lão. Không nghĩ tới lại nghe được câu này, đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên. hận không thể lao tới ôm hôn nữ hài một cái. Hắn gần đây có thói quen coi trời bằng vung, nếu nàng thời thời khắc khắc giáo huấn chính mình thật đau đầu. Ân, nói cái gì đến cái gì, bọn chúng đến. Thấy bộ dạng Nhiếp Vân như A Vi Di, Đạm Thai Lăng Nguyệt khẽ cười một tiếng, đang muốn nói gì đó liền cau mày nhìn sang. Lúc này Nhiếp Vân cũng cảm nhận được, hắn chưa quay đầu sang đã nghe tiếng nổ mạnh. Ầm ầm, không gian cả ngọn núi bị giam cầm, khí lưu mang theo lực lượng cuồng bạo quét qua bao phủ cả đại điện vào trong, đám người Trúc Âm suýt ngã xuống đất. Tiểu Súc Xanh, Thái Thượng Trưởng Lão hội nghị, bảo ngươi đi Lăng Tiêu Đỉnh nhận tội, đi theo chúng ta. Lực lượng ngừng lại, hai người Lô Khiếu, Kỳ Hồng xuất hiện trong đại điện, nhìn thấy Nhiếp Vân đứng cách đó không xa và cười lạnh. Cút ra ngoài, đầu tiên phải đưa danh thiếp, ta lại cho các ngươi đi vào mới được đi vào. Thấy hai người không lễ phép xông vào, hơn nữa làm cánh cửa trong đại điện, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Giao danh thiếp, ngươi thơm bơ vậy sao, bảo chúng ta giao danh thiếp, lập tức đi theo chúng ta. Đừng làm các trưởng lão chờ ngươi, bằng không ngươi phải chết. Nghe được Nhiếp Vân lại bảo bọn họ giao danh thiếp, Lô Khiếu cười to, ánh mắt xem thường. Cậu tặc như các ngươi đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hai thái thượng trưởng lão chúng ta ư ự tìm ngươi đã nể tình, còn muốn chúng ta giao danh thiếp. Không biết chết là gì, ngươi cho mình là ai? Kỳ Hồng cũng là hừ lạnh, nhìn về phía Nhiếp Vân như nhìn người chết. Các ngươi nói ai là cậu tặc? Hai người gào thét chấm dứt, Nhiếp Vân chưa lên tiếng đã nghe có tiếng nói lạnh lùng vang lên, lập tức nhìn thấy Đạm Thai Lăng Nguyệt đang tức giận hỏi một câu. Đạm Thai tiên tử không cần khẩn trương, ta nói là tiểu Súc Xanh này, không phải nói ngươi. Lô Khiếu không nghĩ tới Đạm Thai Lăng Nguyệt lại ở chỗ này, tuy hắn không quan tâm, dù sao Đạm Thai chỉ có thực lực nạp hư cảnh, vẫn còn chênh lệch với phá không cảnh như hắn. Thuận miệng giống một câu. Hắn chưa nói xong đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt. Chính là Đạm Thai Lăng Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Lô Khiếu không nghĩ tốc độ của nàng nhanh như vậy. Sắc mặt trầm xuống. Song trưởng giơ lên muốn tấn công. Đột nhiên nhớ tới thân phận nàng cho nên do ư. Hắn do dự nhưng Đạm Thai Lăng Nguyệt cũng không có ngừng. Nghe ba ba hai tiếng. Gương mặt Lô Khiếu đỏ lên. Hắn té xuống đất. Lô Khiếu bị tất cực kỳ giàn tan. Kỳ Hồng chưa kịp phản ứng cũng dẫm lên vết xe đổ nằm trên mặt đất, gương mặt đỏ lên. Cái gì? Đạm Thai tiên tử lại ra tay. Đạm Thai Lăng Nguyệt ra tay vượt quá tất cả mọi người dự kiến, ngay cả Nhiếp Vân cũng giật mình. Hắn trố mắt nhìn nữ hài trước mặt với ánh mắt không tưởng tượng nổi. Trong ấn tượng của Nhiếp Vân, nữ hài trước mặt trầm ổn tỉnh táo, không quan tâm tới bất cứ chuyện gì, tại sao lại ra tay? Thật là coi trời bằng vung, đáng giận, đáng giận. Vũ Huân trưởng lão, lần này các ngươi đều nhìn thấy, loại người này nếu không quản giáo thì về sau. Hai người Lô Khiếu đứng dậy, bọn họ tức giận đỏ mắt, không ngừng gào thét. Đường đường thái thượng trưởng lão, nhân vật chí cao vô thượng trong Hóa Vân Tông lại bị đệ tử Hạch Tâm tát vào mặt, nhục nhã quá lớn. Bọn họ la lớn và tao ngộ đều lọt vào mắt người trong Lăng Tiêu Đỉnh. Mọi người muốn ra tay nhưng bị Vũ Huân trưởng lão ngăn lại. Đạm Thai Lăng Nguyệt là đệ tử của Đông trưởng lão. Không nên động thủ, tốt nhất nên bảo một mình Vân Phong đi vào Lăng Tiêu Đỉnh. Đạm Thai Lăng Nguyệt khác với Vân Phong, nàng có được chỗ dựa rất mạnh, chính là Đông trưởng lão.